Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, gặp quỷ sống. Ở Diệp Trần bá đạo dưới, Đỗ Vũ Mộng cũng chỉ có thể ăn mặc cái này cả người quần áo. Dẫu sao, cũng đã trả tiền, nàng lại mặc lên người. Hoàn toàn cũng chưa có bất kỳ cự tuyệt đường sống. Người đẹp, bạn trai của ngài thật là quá thể thiếp. Nhân viên bán hàng hâm mộ nhìn Đỗ Vũ Mộng, từ trong thâm tâm nói một câu. Quả nhiên dáng dấp đẹp chính là được a, mới có thể có như vậy người đàn ông là nàng cam nguyện bỏ ra. Hơn 10.000 khối quần áo, ánh mắt cũng không có nháy mắt một tí liền trực tiếp mua. Thật đúng là quá cưng chiều. Cảm ơn, Đỗ Vũ Mộng cũng không có chối nhân viên bán hàng nói. Vừa không phủ nhận, vậy không thừa nhận. Nếu là nói không phải bạn trai mình, người kia có lẽ hơn nữa suy nghĩ nhiều. Không phải bạn trai, hoa kia hơn 10.000 khối mua quần áo, ai biết là cái gì không nói được không nói rõ quan hệ. Nhưng phải nói phải, rõ ràng cũng không phải là, nàng cũng không muốn bị Diệp Trần hiểu lầm. Hai người cùng đi ra khỏi trong tiệm, đến bên ngoài đi, cái này quần áo tiền, ta, chấm ngoặc kép. Quần áo chuyện tiền cũng không cần nói. Ta đây không phải là ở tìm ngươi giúp một tay sao? Đỗ Vũ Mộng vừa mới chuẩn bị nói mình khi nào trả chuyện tiền. Nhưng Diệp Trần nhưng trực tiếp cắt rứt nàng mà nói. Nói, chỉ cần chuyện lần này có thể giúp ta nói thành. Hai bộ quần áo tiền. Thật không coi vào đâu. Ngươi vậy không cần để ở trong lòng. Liền làm một kiện quà nhỏ đi. Cái gì? Quà nhỏ? Hơn 10.000 khối quả nhỏ. Đỗ Vũ Mộng cho dù lại thần kinh lớn cái, vậy như cũ rõ ràng. Hơn 10.000 khối quần áo đã rất quý trọng. Vậy cũng tốt. Nhìn Diệp Trần nói chuyện như vậy ung dung, Đỗ Vũ Mộng liền biết Diệp Trần là một người có tiền, có thể lái nổi Porsche người. Đối với 10.000 khối, phỏng đoán cũng đích xác là coi trọng không đứng lên. Nếu như vậy, liền làm là mình chiếm một lần tiện nghi đi. Hai người đi tới bãi đậu xe. Đỗ Vũ Mộng rất nhanh liền thấy Diệp Trần lần này lái xe lại biến thành xe BMW. Cũng không phải là ngày hôm qua một chiếc kia Porsche đổi lại chạy. Đỗ Vũ Mộng một hồi nghiêm nghị. Cái này người có tiền chính là thoải mái à? Ngày hôm qua mở Porsche, ngày hôm nay lại bắt đầu mở BMW. Còn có thể thay phiên mở, không có bất kỳ áp lực. Thật là có tiền. Người thường có thể lái một chiếc cũng đã là 10 phần hiếm có. Hắn ngược lại tốt, bánh xe đổi lại chạy. Đây quả thực quá có tiền. Nàng cũng không có đi hỏi cái vấn đề này. Thế giới của người có tiền, hai chiếc xe tốt lại coi là cái gì chứ? Diệp Trần một đường lái đến Thiên Hải Đại học. Ở Đỗ Vũ Mộng dưới sự dẫn dắt, trực tiếp lái vào trong sân trường. Cho dù là tại đại học bên trong, cũng sẽ có quán cà phê. Mặc dù kích thước không lớn, nhưng vậy hấp dẫn không thiếu học sinh tới bên này chơi. Đỗ Vũ Mộng cùng nhiếp ảnh xã trưởng hẹn chính là quán cà phê gặp mặt. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền vào trong quán cà phê. Diệp Trần vậy gặp được nhiếp ảnh xã trưởng. Một cái nhìn qua, rất tinh thần người tuổi trẻ, mang một cái mắt kính, trên người mặc quần áo, xem bảng tất cả đều là danh bài, có phẩm vị. Vừa thấy chính là một con em nhà giàu, thuộc về như vậy trong nhà có một chút tiền người. Vũ Mộng, người tới à? Trần Lượng vừa thấy Đỗ Vũ Mộng, liền lập tức vẫy tay. Hắn đối với cái này nhiếp ảnh xã nhân viên, vẫn có chút hảo cảm. Dẫu sao là người đẹp, ở hắn xem ra, lại là mình niên muội, có lẽ có thể thử nghiệm hơn tiếp xúc một chút. Sau này tìm một cơ hội, mua chút quà nhỏ. Đây còn không phải là bắt vào tay. Vị này là Trần Lượng rất nhanh liền chú ý tới bên cạnh Diệp Trần. Cái này làm cho hắn có chút cảm giác nguy cơ. Trước lúc này, hắn nhưng cho tới bây giờ không có ở Đỗ Vũ Mộng bên người thấy qua cái gì nam. Hiện tại đột nhiên nhô ra một cái, tự nhiên để cho hắn rất là khó chịu. Xã trưởng, đây là ta biết một người bạn. Hắn có chút việc muốn tìm ngươi giúp. Đỗ Vũ Mộng lập tức giới thiệu. Hắn kêu Diệp Trần. Đây là chúng ta nhiếp ảnh xã trưởng Trần Lượng. Ngươi khỏe. Diệp Trần chủ động đưa tay ra. Cùng Trần Lượng biết một tí. Ngươi khỏe. Lo ngại mặt mũi. Trần Lượng cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Và Diệp Trần biết một phen. Trần Lượng bạn học. Ngươi tốt. Là như vậy. Ta có người bạn ở trên mạng thấy ngươi ngày hôm qua chụp được vậy một tổ tấm ảnh. Muốn đem bên trong tay ngươi tấm ảnh bản quyền cho mua lại. Hắn muốn làm mở ra phát. Diệp Trần vậy không nói nhiều. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp nói. Cái gì? Mua tấm ảnh bản quyền. Trần Lượng ngược lại là không nghĩ tới. Ngày hôm qua vậy một tổ hắn tùy ý vỗ xuống tấm ảnh. Còn có thể có người đi tìm tới mua. Cái này thật là chính là hiếm lạ à. Ở lúc trước là tới nay chưa từng có. Chính là ta phát ở trên diễn đàn cái đó cảnh tượng kỳ dị tấm ảnh. Trần Lượng hỏi. Đúng. Chính là vậy một tổ. Ngươi có thể ra cái giá. Bạn ta là thật tâm muốn mua. Vừa vặn ta lại biết Vũ Mộng. Cho nên mới mời nàng hỗ trợ giới thiệu ngươi. Diệp Trần gật gật đầu nói. Còn Vũ Mộng. Kêu thân mật như vậy cát. Trần Lượng hiện tại đều bắt đầu hoài nghi. Trước mắt người đàn ông này chẳng lẽ là Đỗ Vũ Mộng bạn trai. Diệp lão bản, ta cái này tấm ảnh nhưng mà rất chân quý. Đó là ta tối ngày hôm qua phí hết tâm tư mới vỗ tới tấm ảnh. Người nếu là muốn mua, cũng không phải không được. Nhưng đó là rất đắt. Người có thể nghĩ xong. Trần Lượng vậy không khách khí. Trực tiếp nói, người chuẩn bị xài bao nhiêu tiền tới mua. Ngươi ra giá đi. Diệp Trần đưa tay tỏ ý nói. Ta cũng không lường gạt ngươi. Cái này tấm ảnh đâu. Ta cũng không là rất muốn bán. Nhưng ngươi là Vũ Mộng giới thiệu tới. Xem ở Vũ Mộng mặt mũi. Ta 100.000 khối bán cho ngươi. Trần Lượng đưa ra một đầu ngón tay. Ngạo nghễ nói. Tựa như đang nói một con số khổng lồ. Cái gì? 100.000 khối. Nghe thấy con số này. Kinh ngạc nhất không phải Diệp Trần, mà là Đỗ Vũ Mộng. Đùa gì thế? Còn 100.000, cướp bóc chứ? Nàng so ai cũng biết. Liền Trần Lượng cái đó quay phim kỹ thuật. Cho dù tại Thiên Hải Đại học coi là hàng đầu, nhưng thả ở trong xã hội, đó chính là một cái đống cặn bã. Ngày thường hắn đi ra ngoài chụp hình, đều là 5 khối, 10 khối một tấm. Cái này sẽ lại có thể đem giá cả lên tới 100.000. Còn nói là xem ở mình mặt mũi như thế không đáng tiền. Rõ ràng chính là ở cái hố Diệp Trần tiền. Xã trưởng, ngươi cái giá cả này quá cao đi. Ngày thường ngươi chụp tấm hình phiến tối đa cũng chính là mấy chục đồng tiền. Làm sao tối ngày hôm qua vậy theo phiến đã đến 100.000. Ngươi tại sao không đi giật tiền à? Đỗ Vũ Mộng không nhịn được lớn tiếng nói. Nàng có thể là mới vừa được Diệp Trần mua quần áo. Đây chính là hơn 10.000 khối đâu. Cái này sẽ thấy Diệp Trần bị người lường gạt. Dĩ nhiên là không nhìn nổi. Vũ Mộng, người nói thế nào đâu? Ta làm sao chính là đang lường gạt liền à? Trần Lượng sắc mặt một hồi khó khăn xem. Bị nàng ở Diệp Trần trước mặt tháo đài. Thật vẫn là mất mặt. Cái này còn không lường gạt à? 100.000 à? Người tùy tùy tiện tiện đập vậy mấy tờ tấm ảnh. Có thể có cái mấy trăm liền xong hết rồi. Cũng quá xem nhẹ được voi đòi tiên đi. Đỗ Vũ Mộng tạm thời kích động. Chỉ một cái sức lực nói. Thậm chí, cuối cùng đều bắt đầu mắng liền Trần Lượng. Cái này, Trần Lượng sắc mặt là càng ngày càng khó xem. Bị Đỗ Vũ Mộng nói đúng một chút mặt mũi cũng không có. Đây là đang bảo vệ mình người đàn ông. Trần Lượng nguyên bản liền hoài nghi Diệp Trần thân phận. Bây giờ thấy Đỗ Vũ Mộng như vậy bảo vệ mình người đàn ông. Thì càng thêm không nhìn nổi. Lúc này liền nói. Liền cái giá cả này. Muốn hay không muốn. Không muốn ta liền không bán. Cái này được chưa? Người đàn ông đều có mình tôn nghiêm. Trần Lượng cũng không ngoại lệ. Nếu Đỗ Vũ Mộng như thế bảo vệ người đàn ông này. Vậy mình chính là không ngăn được. Xem nàng có thể làm gì mình. Không cần nói. 100.000 đúng không? Ta mua. Diệp Trần không nói hai lời. Trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một tấm thẻ. Nói, nơi này thì có 100.000 khối. Chúng ta hiện tại liền có thể giao dịch. Cái gì? Hiện tại liền giao dịch. Diệp Trần mà nói, không chỉ có cầm Đỗ Vũ Mộng hù dọa. cũng đem Trần Lượng dọa sợ. Người này điên rồi đi. Trăm nghìn khối đi mua mấy tờ tấm ảnh. Thật ra thì Trần Lượng mình chính là mù ra giá. Vốn là muốn cùng Diệp Trần van cầu mình. Còn trả giá. Chỉ bất quá bị Đỗ Vũ Mộng chọc giận. Cho nên mới không để ý hết thảy liền đem giá cả cho khóa. Hắn vốn cho là lần giao dịch này muốn nói với thổi. Ai biết, Diệp Trần lại đáp ứng. Trăm nghìn à? Đây chính là trăm nghìn khối à? Diệp Trần, ngươi có thể nghĩ xong. Đây là trăm nghìn khối à? Mua mấy tờ tấm ảnh? Đáng giá không? Đỗ Vũ Mộng không nhịn được nói. Nàng không biết Diệp Trần cái này là nghĩ như thế nào. Hoa trăm nghìn khối mua mấy tờ tấm ảnh? Đây là muốn làm gì à? Điên thật rồi sao? Ta mua không riêng gì tấm ảnh. Ta mua là bản quyền. Ta mua liền sau đó. Ngươi phải đem trên nét diễn đàn tấm ảnh cho thủ tiêu. Sau này cũng không cho phép lại truyền bá. Ta trăm nghìn khối mua là những thứ này. Diệp Trần giải thích, những thứ này cũng không coi vào đâu. Trăm nghìn khối, ngươi thật muốn tiêu số tiền này sao? Ở Đỗ Vũ Mộng xem ra, Diệp Trần nói những cái kia đều là nói bậy. Bất quá chỉ là một cái thiệp mà thôi. Không tính là có truyền hay không bá. Đối với Trần Lượng, đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà hắn nhưng có thể được trăm nghìn khối. Đây chính là một khoản số nợ không nhỏ. Ngươi thật phải tốn trăm nghìn khối mua. Trần Lượng cũng có chút chần chờ. Trong đầu nghĩ, nam này sẽ không phải là tới cố ý chọc cười mình chứ. Trăm nghìn khối, mua mấy tờ tấm ảnh. Nghe hết sạch nghe liền cảm thấy giả. Dĩ nhiên là sự thật. Ta nói, cái này trong thẻ thì có trăm nghìn. Ngươi có thể cầm đi. Chúng ta có thể ký bây giờ đặt hợp đồng. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ta không muốn thẻ. Ta muốn tiền mặt. Trần Lượng đối với Diệp Trần như cũ là không tin. Tự nhiên sẽ không cần thẻ loại vật này. Hắn đối với tiền mặt mới là tin tưởng nhất. Vậy chúng ta bây giờ có thể đi ngân hàng. Ta đem tiền lấy ra. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên biết là sự thật. Diệp Trần tự nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng. Trực tiếp nói. Được. Có thể, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Trần Lượng vậy cho tới bây giờ sao có nghĩ tới mình tiện tay đập mấy tờ tấm ảnh có thể bán ra cái giá tiền này, vậy không muốn bỏ qua, liền muốn sớm một chút đem trăm nghìn khối bắt vào tay. Trước lúc này, ta cảm thấy chúng ta có thể thảo nghĩ một phần chuyển nhượng hiệp nghị. Như vậy đến trong ngân hàng, ta lấy ra tiền, chúng ta có thể hiện trường giao dịch. Diệp Trần mở miệng nói, ta không thành vấn đề. Trần Lượng vậy không ý kiến. Dù sao thảo ra hiệp nghị, cũng không phải là lập tức ký kết. Vũ Mộng, phiền toái ngươi, ngươi giúp ta thảo ra một phần đi. Tìm một chút trên nét mô bản. Diệp Trần cười nói, Đỗ Vũ Mộng cũng là cầm Diệp Trần bế tắc. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý xuống. Cầm điện thoại di động ở trên Internet Baidu một phen. Sau đó bắt đầu thật nghiêm túc viết. Diệp lão bản, người nói thật cùng ta nói. Ta cái này tấm ảnh, thật trị giá trăm nghìn sao? Thừa dịp Đỗ Vũ Mộng thảo ra khe hở, Trần Lượng không nhịn được nhìn về phía Diệp Trần. Hỏi thăm, chính hắn đều không tự tin. Mình tiện tay đập vậy mấy tờ tấm ảnh, trị giá trăm nghìn sao? Nếu là thả ở lúc trước, đó là đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại lại có một cái cầm thẻ ngân hàng đến tìm hắn mua. Thật sự là gặp quỷ sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meteryuensu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-noi-bay-noi-tuoc-noi-psu-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.